Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thần giao mới là then chốt. Lục Từ không phải không hiểu tu hành, chính là bởi vì hiểu, cho nên mới thấy rung động. Thời khắc này nàng, lại là có chút mờ mịt, không biết bị người chiếm cứ thân thể, đến cùng là xấu sự tình, vẫn là chuyện tốt. Nàng khổ tu 3 năm cũng không từng tu thành khai linh công. Chiếm cứ nàng thân thể ra hỏa, chỉ dùng một cái nửa canh giờ. Đây không phải đại lão là cái gì? Thân thể đều là giống nhau thân thể. Cái kia khoảng cách liền thể hiện tại trên linh hồn. Lục Từ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên xúc động, có thể như thế nhẹ nhõm tu luyện thành khai linh công. Này chiếm cứ nàng thân thể tồn tại, có phải hay không là một vị tôn quý võ đạo gia? Không sai, khẳng định là võ đạo gia. Ngoại trừ võ đạo gia, không ai có thể như thế nhẹ nhõm tại trong vòng một canh giờ rưỡi ngưng tụ khí cảm. Võ đạo gia, cho dù là đẳng cấp thấp nhất nhất nguyên cảnh võ đạo gia, thân phận, địa vị, danh vọng các loại, đều so với nàng này hai túi huyết mạch võ giả càng cao. Vừa nghĩ đến đây, Lục Từ tâm tình xúc động đến khó đã bình ổn phục. Này đùi, đến ôm chết. Phương Chu giờ phút này cũng không biết Lục Từ suy nghĩ trong lòng. Hắn để ý là tại Lục Từ trong cơ thể ngưng tụ khí cảm, nói rõ tiêu hao kinh nghiệm chỗ cải tiến cùng hoàn thiện khai linh công là có thể bị thành công tu luyện. Phương Chu không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về chính mình cửu phương thành trại bên trong thân thể tu luyện khai linh công. Ông, đột nhiên, Phương Chu trước mắt, khói xanh xen lẫn, mông lung tầm mắt, khai linh công trải qua hoàn thiện cải tiến, hình thành mới luyện khí công pháp, người có được mệnh danh quyền, xin vì công pháp mệnh danh có thể lựa chọn chủ động mệnh danh, hoặc truyền võ thư phòng ngẫu nhiên lấy tên, mệnh danh. Phương Chu có chút đau đầu, đối với một vị lấy tên khó khăn chứng người bệnh mà nói, vì công pháp mệnh danh đích thật là kiện làm người nhức cả trứng sự tình. Cho nên, Phương Chu không có xoắn suýt quá lâu, trực tiếp lựa chọn nhường truyền võ thư phòng ngẫu nhiên lấy tên. Đang ở ngẫu nhiên lấy tên bên trong, công pháp mệnh danh tẩy tủy kinh, tàn, đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng hữu nghị nhắc nhở. Người kinh nghiệm võ đạo không đủ, truyền bá chỗ thôi diễn công pháp, võ kỹ các loại, có thể đạt được kinh nghiệm. Khói xanh ngưng tụ nhắc nhở chữ viết lượn lờ tán đi. Phương Chu trước mắt lại lần nữa khôi phục thư thái. Tẩy tùy kinh, chấm ngoặc kép, danh tự có chút quen thuộc. Bất quá, Phương Chu cũng là không có xoắn suýt tại tên. Vốn là phòng sách ngẫu nhiên lấy tên. Huống hồ, bây giờ tẩy tùy kinh chẳng qua là tàn thiên. Phương Chu nếu là có thể góp nhặt đủ nhiều danh vọng, có thể nhường tẩy tùy kinh tiếp tục hoàn thiện. Có lẽ thật có khả năng trở thành một bản truyền thế tu hành pháp. Nếm đến diễn luyện Lục Từ nắm giữ võ học ngon ngọt, Phương Chu dự định tiếp tục diễn luyện. Chỉ cần diễn luyện thành công, liền có thể tại truyền võ thư trong phòng cô đọng thành sách. Này đều là Phương Chu trở về chín phương thành thịt sau lưng vốn liếng a. Lục Từ nắm giữ võ đạo, ngoại trừ khai linh công bên ngoài, còn có hai loại hung thú tinh huyết. Cái này khiến Phương Chu có chút hiếu kỳ. Hung thú tinh huyết nên như thế nào diễn luyện? Mặt khác, diễn luyện hung thú tinh huyết nắm giữ kỹ năng, có hay không cũng có thể tại truyền võ thư trong phòng đem cô đọng thành sách? Nếu là có thể, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn Phương Chu có thể nắm giữ ngàn vạn hung thú kỹ năng? Cái này cần tiết kiệm nhiều ít mua tinh huyết tiền a? Này thân thể nữ nhân còn có khả năng đi sâu đào móc. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu hô hấp đều trở nên dồn dập chút, đè xuống xúc động cảm xúc. Phương Chu nhắm mắt bắt đầu kích phát tinh huyết, làm chín phương thành đấu vũ tràng bên trong gian nan cầu sinh gã sai vặt. Sống sót liền đã hết sức không dễ dàng. Hắn căn bản mua không nổi tinh huyết, cho nên cũng không kích phát qua tinh huyết. Thế nhưng, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên, hắn nhìn qua quá nhiều võ giả kích phát tinh huyết hình ảnh. Cũng nghe lão Triệu đề cập qua. Nhắm mắt, thần tâm lắng đọng, mơ hồ trong đó, thấy được bộ thân thể này bên trong, tồn tại hai quả như trái tim nhảy lên khổng lồ huyết nang. Huyết nang, là trở thành huyết mạch mấu chốt của võ giả. Mỗi dung hợp một loại hung thú tinh huyết, liền sẽ ngưng tụ ra một quả huyết nang. Trong cơ thể huyết nang càng nhiều, huyết mạch võ giả thực lực liền càng cường đại. Đây cũng là triều đình bây giờ mở rộng huyết mạch võ đạo. Một loại đơn giản, dễ tu, có thể được đại lượng bồi dưỡng võ đạo. Phương Chu đứng người lên, trong phòng trống trải khu vực đứng vững. Sau đó, tâm niệm vừa động, như một cây kim thép đâm vào huyết nang bên trong. Huyết nang đột nhiên co rụt lại. Sau đó có tinh huyết lực lượng dâng lên mà ra. Phương Chu chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng phun trào. Trong đầu dường như có một đầu dương cánh bay cao màu xanh tức điểu khàn giọng gáy gọi. Ý thức của mình tựa hồ bị long thanh tức cuồng bạo hung lệ thôn phệ. Con mắt thoáng chốc trở nên xích hồng. Vội vàng dừng lại kích thích huyết nang. Tinh huyết lui về huyết nang bên trong. Phương Chu mới là cảm giác được một hồi thư thái. Người này kích thích lực lượng không có nắm giữ tốt. Huyết nang là tích xúc hung thú lực lượng địa phương. Một khi kích thích quá nặng, hung thú ý chí liền sẽ triệt để bắn ra, nuốt hết thân thể ý chí. Bình thường chỉ có cùng đường mạt lộ liều mạng tranh đấu, mới sẽ dốc toàn lực kích thích huyết nang, thậm chí bạo liệt huyết nang. Lục Từ cảm ứng được Phương Chu quái dị cử động, thanh âm đàm thoại tại trong đầu vang lên. Phương Chu lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn không hiểu huyết mạch võ đạo, thế nhưng Lục Từ tuyệt đối hiểu. Ban đầu nghĩ một mực giả câm chứa vào đáy, hiện tại xem ra, đến nếm thử cùng Lục Từ trao đổi một chút. Phương Chu có chút giật mình. Di hồn thần giao, có lẽ, thần giao mới là then chốt. Đóng cửa làm xe không thể làm. Cho nên, hắn đến cùng Lục Từ thẳng thắn gặp nhau. Suy tư một lát, Phương Chu mở mắt ra. Tận lực nhường tiếng hỏi thăm của chính mình sóng âm động bằng phẳng. Kích thích huyết nang làm dùng mấy phần lực. Ngoặc kép. Lục Từ nghe được cha hỏi, đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, đây là tại hỏi nàng, thiếu nữ tại chỗ liền kích động, tiền bối là tại nói chuyện với ta sao? Lục Từ thanh âm vang lên, ngoại trừ xúc động bên ngoài, còn mang theo vài phần cung kính cùng cẩn thận, thậm chí dùng tới tiền bối, xưng hô, cùng Lục Từ ngả bài. Phương Chu có hai lựa chọn. Một là giả vờ chính mình cũng là người bị hại, mơ mơ hồ hồ liền lên thân thể của nàng, nhờ vào đó đổi lấy đủ nhiều tín nhiệm. Một loại khác là đem tự thân kiến tạo cao thâm mà chắc, nhiều bằng thêm chút cảm giác thần bí, nhường Lục Từ đoán không ra sâu cạn của hắn. Dạng này có khả năng càng thêm tùy tiện nắm chặt đối cỗ thân thể này quyền chủ động. Phương Chu không có quá nhiều lưỡng lự, nếm thử lựa chọn thứ hai. Cho nên Phương Chu chỉ đáp lại một chữ, nguyên lai tiền bối có thể nghe được ta nói chuyện, nhưng mà, đơn giản một chữ, lại không khác sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Lục Từ trong lời nói mang theo vài phần xúc động cùng vui mừng. Vì sao tiền bối sẽ ở trong thân thể của ta? Tiền bối mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn cả một đời đều như vậy con sao? Lục Từ có thể là nghẹn quá lâu. Đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ ném ra ngoài. Phương Chu nắm trong tay Lục Từ thân thể. Trong phòng chậm chậm dạo bước. Dạo bước đến phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ mưa phùn bay là tả bên trong đêm mưa viên lâm phong cảnh. Tâm tĩnh thần ninh. Rất lâu. Mới mở miệng. Ta tại tiến hành bí pháp nếm thử. Chấm ngoặc kép. Phương Chu ngữ khí bình thản. Thanh âm thấp mà không chìm. Bí pháp nếm thử, thật là cao to bên trên chuyên nghiệp lời nói. Lục Từ hít vào một hơi, nàng xuyên thấu qua đen như mực không gian ý thức, mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được có thần bí tồn tại. Tại nàng trên đỉnh đầu nhìn xuống, ta hiểu được, tiền bối, ngài quả nhiên là võ đạo gia. Chỉ có võ đạo gia mới có thể nếm thử cùng nghiên cứu phát minh mới bí pháp. Lục Từ thanh âm bên trong đè nén xúc động. Còn có một loại gặp được thần tượng hưng phấn cùng thấp thỏm. Dạng gì bí pháp, lại có thể vô thanh vô tức xâm chiếm người linh hồn. Đây là cỡ nào quỷ dị mà lực lượng đáng sợ. Tiền bối này khẳng định vẫn là thực lực cực mạnh cảnh giới cao võ đạo gia. tứ tượng cảnh, vẫn là ngũ hành cảnh. Võ đạo gia, Phương Chu sững sờ, hắn làm trà trộn tại đấu vũ tràng gã sai vặt, tự nhiên nghe nói qua võ đạo gia, bởi vì triều đình đốt sách chôn võ, khuyết thiếu cổ lão võ đạo điển tịch tham khảo, mấy người chỉ có thể từ không tới có sáng tạo công pháp, võ kỹ, bí kỹ các loại. Những người này ở đây dị tộc xâm lấn nhân tộc thời đại, gian nan duy trì nhân tộc võ đạo bất diệt. Bọn hắn được xưng là võ đạo gia, một cái tôn quý lại làm người tôn kính nghề nghiệp. Phương Chu khóe miệng hơi vểnh, nếu Lục Từ vào trước là chủ cảm thấy hắn là võ đạo gia, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Võ đạo gia thân phận, có lẽ sẽ cho Lục Từ đủ nhiều chấn nhiếp, hắn sẽ không đi phủ nhận cái gì. Hắn cũng chưa từng chính miệng thừa nhận qua cái gì. Người nói là, cái kia chính là đi. Bí pháp kéo dài liên tục thời gian chỉ có 3 canh giờ. Cho nên, không cần sợ, người liền coi mình là cái được tuyển chọn. May mắn, Phương Chu từ tốn nói. Thiếu nữ nghe được bí pháp chỉ có thể kéo dài 3 canh giờ. Hô hấp có chút dồn dập, xen lẫn mừng rỡ nhảy cẫng hoan hô. Ngay từ đầu đối tương lai bàng hoàng cùng hoảng sợ, đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, thiếu nữ còn có chút nhỏ thất lạc. Dù sao, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần bí võ đạo gia, là hết sức cơ hội khó được cùng trải nghiệm. Ta cũng không dung hợp qua hung thú tinh huyết, cho nên không có kích phát tinh huyết lực lượng kinh nghiệm. Không thể không nói, huyết mạch võ đạo, có chút ý tứ, đại đạo 3000. Quả nhiên đều có hắn chỗ thích hợp. Phương Chu bắt đầu nếm thử lừa dối lấy dẫn dắt chủ đề hướng đi. Ta hiểu, tiền bối là võ đạo gia. Võ đạo gia luôn luôn đều là xem thường huyết mạch võ giả. Thậm chí phẫn hận khai phá ra huyết mạch võ đạo đại triều sư. Tự nhiên cũng khinh thường đi nghiên cứu huyết mạch võ đạo. Tiền bối không hiểu được như thế nào. Kích phát tinh huyết, tình có thể hiểu. Lục Từ biểu thị chính mình vô cùng lý giải. Võ đạo gia liền là đến dạng này. Phương Chu thì là sững sờ. Võ đạo gia xem thường huyết mạch võ giả. Xem đến nhân tộc võ đạo vẫn tồn tại một cái khinh bỉ dây xích. Ta vốn cũng không muốn trở thành huyết mạch võ giả. Có thể cha quả thực là mua cho ta tinh huyết. Ta nhỏ mục tiêu nhưng là muốn trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia. Lục Từ nói. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành cảnh võ đạo gia đổi đến huyết vũ cảnh giới. Chính là ngũ nang, bất quá ngũ hành cảnh võ đạo gia hàm kim lượng có thể so sánh ngũ nang huyết vũ cao quá nhiều. Phương Chu trong lòng nghĩ đến, này nhỏ mục tiêu, cô nương ngươi không tốt nắm bắt, đáng tiếc, ta cũng không có thiên phú. Tu 3 năm khai linh công đều không thể ngưng tụ khí cảm. Ta hợp thành vì cái luyện khí võ giả đều như thế cố hết sức. Lục Từ thanh âm bên trong mang theo. Hướng tới. Lại mang theo vài phần cô đơn. Phương Chu có chút không nói gì. So với hắn này loại liền mua tinh huyết tiền đều thu thập không đủ đấu vũ tràng gã sai vặt mà nói. Lục Từ loại người này bắt đầu. Chính là hắn vì đó phấn đấu cả đời đỉnh phong. An ủi. Phương Chu không có tư cách an ủi. Thậm chí còn đến bổ đao. Trong mắt của ta, người thiên phú đích thật là không xong chút. Phương Chu ngữ khí vẫn như cũ là hào không gợn sóng. Quả nhiên, tiền bối cũng cho là như vậy sao? Ta còn có cứu giúp cơ hội sao? Lục Từ thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng cùng chờ mong. Chúng ta vẫn là nói chuyện như thế nào kích phát hung thú tinh huyết đi. Phương Chu không muốn nói chuyện tào lao quá nhiều. Di hồn thần giao thời gian quý giá, cho nên nói sang chuyện khác. Nghe được Phương Chu nói sang chuyện khác lời nói, Lục Từ thanh âm lại là càng tuyệt vọng. Quả nhiên, tiền bối cảm thấy ta đã triệt để không cứu nổi sao? Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.